Quan Môn, chương 890 phát hiện mới, phi cơ trực thăng. Đặng Kim Hữu ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa có phi cơ trực thăng bay tới, không khỏi kinh hô một tiếng. Ở thành phố Đông Sơn thì vùng núi chiếm đa số, cho nên bình thường có cơ hội nhìn thấy phi cơ trực thăng cũng không nhiều, dù sao phi cơ trực thăng ở vùng núi không chiếm được ưu thế, thích hợp sử dụng ở vùng đồng bằng hơn. Diệp Khai cũng nhìn thoáng qua nơi phát ra thanh âm. Quả nhiên thấy một cái máy bay trực thăng cỡ lớn đang dừng trên không trung, hiển nhiên là đang tìm chỗ để hạ cánh. Mới đây, mưa rơi đã giảm đến mức độ nhỏ nhất, nếu không phải như thế, phi cơ trực thăng cũng không thể đến đây nhanh như vậy được. Đây là do quân đội phái tới để điều tra tình hình đập nước, chúng ta đến tiếp đón thôi. Diệp Khai đối với Đặng Kim Hữu nói ra. Qua thêm vài phút đồng hồ, phi cơ trực thăng dừng lại ở vùng đất trống phía trước. Chờ đến sau khi tiếng động cơ dừng lại, cabin cửa mở ra, sau đó thì có 5-6 quan quân mặc quần áo phi hành từ bên trong nhảy xuống, tiếp đất. Lý Hải lập tức nghênh đón, cùng với đối phương tiếp xúc một chút, sau đó dẫn bọn hắn đi tới trước mặt Diệp Khai. Báo cáo thủ trưởng, Tổng tham mưu bộ tình báo thiếu tá Hạ Chính Kiệt đến báo danh, chờ đợi chỉ thị. Quan quân lĩnh đội hướng Diệp Khai chào một cái, lớn tiếng nói. Tốt, Hạ Chính Kiệt đồng chí. Bây giờ có thể hay không bay đến đập nước bên kia để xem xét tình hình? Không có vấn đề. Hạ Chính Kiệt lập tức hồi đáp. Vừa rồi chúng tôi tra xét tình hình tầng mây phụ cận, tình hình khá tốt, hiện tại có thể thích hợp hơn để quan sát, nếu như chờ đến trời tối một chút, lại bất tiện rồi. Phi cơ trực thăng không phải là không bay trong đêm được, chỉ là phong hiểm liền cao hơn, nhất là ở nơi có địa hình phức tạp và thời tiết ác liệt. Thì phi hành cơ hồ chính là đang mạo hiểm tính mạng của mình. Được, chúng ta liền đi xem tình hình thôi. Diệp Khai nghe xong, lập tức tỏ vẻ nói. Lý Hải nghe xong, lập tức biểu thị ra ý kiến không đồng ý. Nhị thiếu gia, ngài không thích hợp lên phi cơ, có chuyên gia như vậy là đủ rồi. Tuy là nói như thế, nhưng mà không tận mắt nhìn xem, ta cũng không có biện pháp giao việc mọi người. Diệp Khai lắc đầu nói. Tuy hắn biết rõ Lý Hải gánh vác vấn đề về trách nhiệm an toàn của hắn, nhưng mà gặp được loại nguy hiểm này khiến cho tính mạng của dân chúng bị uy hiếp, hắn đương nhiên không thể lựa chọn không đếm xỉa đến, nhất định phải đến đó xem tình hình mới được. Tình hình của huyện Từ Lăng, nếu như không biết rõ thì thôi, nhưng mà bên này lại xuất ra vấn đề, hôm nay lại tao ngộ thiên tai tương đối nghiêm trọng, Diệp Khai hắn nếu như bỏ mặc mà nói, thật sự là không có lương tâm. Lý Hải thấy quyết tâm của Diệp Khai đã định, cũng không có biện pháp gì, chỉ là theo sau hắn đi lên phi cơ trực thăng, dặn dò phi công cẩn thận một lần nữa, không được dùng động tác nguy hiểm, nếu như tình huống không tốt, phải quyết định thật nhanh và vân vân. Phi công nhẹ gật đầu, trên thực tế, bản thân phi hành ở trong mưa liền có một chút phong hiểm, mấu chốt nhất chính là tầm mắt bị ảnh hưởng rất lớn, còn có là độ mạnh yếu khi va chạm của cánh quạt và giọt mưa tiếp xúc sinh ra cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dễ dàng tạo thành nguy hiểm. May mà máy bay trực thăng này rất tốt, cánh quạt có thể thừa nhận cường độ trùng kích của mảnh đạn, coi như là tương đương bền chắc. Chỉ là phi hành ở vùng núi, lại là ở loại khí trời này, thường xuyên sẽ tao ngộ các loại gió núi, khiến cho trạng thái của phi cơ trực thăng bất ổn, nếu không phải là hình huống đặc biệt cần thiết, bọn hắn cũng sẽ không phi hành ở thời điểm này. Rất nhanh phi cơ trực thăng đã bay lên, Diệp Khai hướng mặt đất nhìn xuống. Liền thấy được đám người Đặng Kim Hữu đang ngước cổ nhìn lên, hiển nhiên đều có một chút lo lắng. Ở trong cảm giác của mọi người, phi hành trong mưa tuyệt đối là rất nguy hiểm đấy, Diệp Khai Diệp chủ tịch kiên trì như vậy, cũng là vì dân chúng huyện Từ Lăng, không tiếc lâm nguy ra trận. Phi cơ trực thăng rất nhanh đã lên đến độ cao nhất định, từ phương hướng này nhìn sang phía Tây, mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Chúng ta có thời gian nửa tiếng. Phi công nói ra. Trên loại phi cơ này hẳn là có thiết bị chụp ảnh chứ? Diệp Khai lại hỏi. Đúng vậy, thủ trưởng. Người tên là Hạ Chính Kiệt thiếu tá lập tức tỏ vẻ nói. Trước khi đến đây chúng tôi đã làm chuẩn bị đầy đủ, chẳng những có thiết bị chụp ảnh, còn có thiết bị hồng ngoại cảm ứng từ xa, có thể hiểu rõ về cấu tạo và tính chất của đất nới đập nước, mặt khác cũng mang theo một bộ phận thiết bị cứu sinh. Cảm ơn mọi người, giúp xong lần này. Ta sẽ hướng tổng tham mưu thỉnh công mọi người. Diệp Khai nghe xong, liền gật đầu nói. Loại khí trời này, đám người Hạ Chính Kiệt phi hành trong mưa, đi tới vùng núi huyện Từ Lăng, thực có thể nói là đáng quý, đây cơ hồ là mạo hiểm tính mạng để đến giúp đỡ đấy. Nếu như thuận lợi giải quyết chuyện này, Diệp Khai sẽ vì bọn họ mà thỉnh một cái nhất đẳng công là vấn đề không lớn. Đa tạ thủ trưởng quan tâm, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm. Sau khi Hạ Chính Kiệt nghe xong, liền trả lời nói. Diệp Khai gật gật đầu, nhìn phi cơ trực thăng bay về phía hình thành khu đập nước, không đến 10 phút sau, liền thấy trên mặt đất hình thành một cái hồ nước nhỏ, đang lòe lòe tỏa sáng, giống như là một chiếc gương đặt trên mặt đất vậy. Ti, quy mô không nhỏ a. Diệp Khai ở không trung nhìn xuống, mặc dù không có một vật tham chiếu chính xác, nhưng mà chỉ nhìn cây cối ở trên sườn núi trước mặt, đối lập với toàn bộ hồ nước, là có thể cảm nhận được cái quy mô của đập nước mới hình thành này, xác thực đã vô cùng lớn rồi, thậm chí nếu so với tình hình mà Đặng Kim Hữu báo cáo lúc trước thì còn nghiêm trọng hơn một ít. Rất rõ ràng, không chỉ là mực nước tăng lên, diện tích cũng lớn thêm 1/10 rồi. Theo như tốc độ phát triển này mà nói, hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi đấy. Ở bên trên phi cơ trực thăng, vài tên chuyên gia trong quân đội cũng đang sưu tập số liệu, tiến hành phân tích, nghiên cứu thảo luận đối sách. Thủ trưởng, tình hình không được lạc quan cho lắm. Sau khi một gã chuyên gia trao đổi với Hạ Chính Kiệt xong, Hạ Chính Kiệt liền biểu lộ nghiêm túc với Diệp Khai nói ra. Hiện nay đập nước này so với tình hình mà lúc trước đã được cung cấp cho chúng ta thì lớn hơn nhiều rồi. Hơn nữa căn cứ vào số liệu do hồng ngoại cảm ứng từ xa đo được, cả ngọn núi này tuy kiên cố, nhưng nếu mực nước tiếp tục dâng lên mà nói, không bài trừ tràn ra, thậm chí là có nguy cơ nổ tung. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Diệp Khai cau mày dò hỏi. Đoán chừng tối đa chỉ có thời gian 2 ngày, bảo thủ mà nói chính là chỉ có 1 ngày. Chuyên gia hồi đáp. Tình hình cụ thể, phải xem mưa rơi mới định ra được. Cấu tạo của núi và tính chất của đất đai ở huyện Từ Lăng, tương đối là nói là tương đương cứng rắn đấy, nhưng mà các ngươi nói cũng không sai, cái đập nước này thủy chung là một quả bom treo cao trên đầu quần chúng nhân dân, phải lập tức giải quyết mới được. Diệp Khai gật đầu nói. Ở trên phi cơ trực thăng cũng có thiết bị thông tin, Diệp Khai lập tức liên lạc với 2 tiểu đội phân khu quân đội, để cho bọn họ phối hợp với Đặng Kim Hữu, cùng với nhân viên công tác ở huyện Từ Lăng. Lập tức triển khai hành động. Mệnh lệnh. Diệp Khai nói ra. Thứ nhất, bắt đầu sơ tán dân cư xung quanh hạ du đến khu an toàn, nếu như phát sinh hiện tượng dòng chảy đất đá nguy hại, thì tiến hành dời thôn. Thứ hai, chuẩn bị dùng phương thức bạo phá để tiến hành xả lũ, tránh cho việc phát sinh tràn nước mà đưa đến lũ lụt. Thứ ba, sau khi xả lũ, bảo trì tiếp tục khơi thông dòng sông, trùng kiến đề điều cùng tường đất cần thiết. Giảm bớt cơ hội một lần nữa sinh ra đập nước. Sau khi tuyên bố xong những mệnh lệnh này, đám người Diệp Khai liền ở trên phi cơ trực thăng, mang theo tất cả các loại tư liệu đã sưu tập được, bắt đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là trước khi bắt đầu trở về, Diệp Khai nói ra với Hạ Chính Kiệt. Chúng ta quan sát tình huống của ngọn núi bên cạnh một chút, nhìn xem có hay không có khả năng xả lũ vào trong núi này. Hắn từ trên phi cơ thấy rất rõ ràng. Nếu như dựa theo phương thức bình thường để xả lũ mà nói, 10 cái thôn ở dọc đường, trên cơ bản đều không thể thoát khỏi, nhưng nếu như có thể bạo phá đường đi theo ngọn núi kia mà nói, vấn đề sẽ giảm nhẹ một chút, mà một ít thôn xóm có lẽ có thể bảo tồn lại. Dù sao, dính đến chuyện di chuyển của mấy ngàn người, mấy ngàn gia đình trùng kiến lại, đối với huyện Từ Lăng là một gánh nặng rất lớn, đối với thành phố Đông Sơn cũng là cực kỳ bất lợi đấy. Hiện tại nếu như có thể có 1/1 cơ hội để cứu vãn, Diệp Khai cũng là muốn thử một chút đấy. Sợ là không dễ dàng. Tuy Hạ Chính Kiệt nói một câu như vậy, nhưng vẫn để cho phi công tiếp tục bay một vòng quanh đập nước, ở ngọn núi tìm kiếm một điểm bạo phá thích hợp. Ồ! Diệp Khai rất nhanh phát hiện ra vấn đề, có một đường nước chảy chủ yếu tạo ra cái đập nước này, tựa hồ có thể thay đổi tuyến đường. Đó là một đường nước chảy chủ yếu nhất. Nhưng mà ở đoạn giữa lại bị một tòa núi nhỏ cản lại, nếu như bây giờ đem lối ra chặn lại, như vậy hướng đi của dòng nước sẽ hướng một cái đường sông cũ đi ra, giảm bớt lượng nước trong đập. Chúng ta nhìn xem cái đường sông cũ này thông ra hướng nào, có được hay không nên cân nhắc phương án này. Diệp Khai lập tức chỉ thị nói. Phi cơ trực thăng hướng về phía trước bay tiếp một đoạn, liền thấy phía trước đường sông cũ khoảng 2 km, thông hướng một dòng sông lớn hơn. Trên đường đi cũng không phát hiện có người cư ngụ. Con đường này lập tức được ghi chép xuống, trong lòng Diệp Khai cũng đã tạo thành ý nghĩ bước đầu, ý định từ chỗ này xuất phát, giảm bớt lượng nước tiến vào bên trong đập. Hắn biết rõ, nếu như có thể thuận lợi giải quyết vấn đề này, như vậy thì đập nước tạm thời sẽ không tồn tại uy hiếp. Trên thực tế, sau khi rất nhiều đập nước được hình thành, nếu như không có lượng nước tăng thêm, vượt qua phụ tải của sơn thể mà nói, đều không nhất định sẽ sụp đổ, giống như là hồ Kính Bạc, trên thực tế cũng là một loại đập nước, về sau lại trở thành thắng địa du lịch. Cái đập nước trước mắt này, quy mô cũng không nhỏ, đối với huyện Từ Lăng mà nói, có lẽ chính là một cái đập nước được hình thành từ thiên nhiên, nếu như có thể bài trừ nguy hiểm nổ tung mà nói, nó đúng là một tin mừng cho huyện Từ Lăng. Đương nhiên rồi, bây giờ nói chuyện này, còn hơi sớm một chút. Hiện tại là công tác tối trọng yếu nhất, chính là lại khiến cho dòng sông cũ kia thông hành được, sau đó cân nhắc giảm bớt lượng nước của đập, cam đoan tính mạng và tài sản của cư dân ở Hạ Du. Diệp Khai cảm thấy, coi như là đập nước không xảy ra vấn đề, những thôn dân này cũng có thể làm nhà mới, đi đất khách sinh sống. Dù sao tuy thú này có khả năng có giá trị lợi dụng, nhưng thủy chung là một cái hồ treo ở trên đầu, có trời mới bay có hay không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà ở thời điểm đang trở về, Diệp Khai liền phát hiện trên mặt đất có một đoàn người đang đi đến phía trước, tự hồ là đang cầm một cái cán cứu thương và vân vân, xem ra có chút lo lắng. Mấy phút sau phi cơ trực thăng rơi xuống, dừng ở địa phương khoảng cách hơn 100 thước phía trước.